PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, trở về. Cha, Hoành Huyền bên này sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh ở nói thế nào cũng là Long Gia Bàng hệ. Bây giờ Long Ảnh dù sao trong công ty không có thực quyền. Liên quan tới Trương Tinh xử trí phương án, Long Ảnh vẫn là phải xin phép cha. Tiểu Ảnh a, thực ra loại chuyện này rất bình thường. Nước quá trong ắt không có cá. Trương Tinh chẳng qua chỉ là vận khí không được. Chọc tới canh người Long ra. Nếu không phải là bởi vì canh Long, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không biết chuyện này. Ân, có một số việc bên trong điện thoại vừa nói không có phương tiện. Ngươi ở đó bên liền khiêm tốn xử lý đi. Tóm lại chỉ cần để cho canh Long hài lòng. Không truy cứu nữa chính là. Nghe một chút cha cuối cùng không có ngày xưa lôi lệ phong hành. Trong lời nói cuối cùng hàm hồ kỳ tư, Long Ảnh tuy nói tâm lý rất không thoải mái, nhưng là Long Ảnh biết cha làm như vậy tất nhiên có lý do khác. Bây giờ canh Long thân thể tố chất thật tốt, Long Phi ở trong điện thoại lời nói, canh Long dĩ nhiên là nghe được. Tuy nói canh Long chẳng qua là với Long Phi từng có mấy lần đối mặt, nhưng là lấy canh Long đối với Long Phi hiểu, đổi thành lúc trước, đụng phải loại chuyện này. Tất nhiên là muốn truy xét tới cùng. Nhưng là kia bây giờ Long Phi tại sao có thể như vậy xử lý dạm? Chẳng lẽ nói Long gia nội bộ có biến cố gì? Thực ra canh Long ở Long Ảnh dày Trương Tinh thời điểm, liền đã phát hiện có chút không ổn. Đừng xem kia Trương Tinh ngoài mặt rất là sợ hãi, nhưng là canh Long có thể cảm giác Trương Tinh trên người khí thế cũng không có yếu bớt. Hơn nữa mơ hồ có áp chế Long Ảnh ý tứ. Nếu là một người ở đối mặt sai lầm lớn trước, vẫn như thế có để khí, trừ phi là phía sau hắn có đủ để bảo đảm hắn an toàn lực lượng tồn tại. Canh Long nhìn Long Ảnh sau khi cúp điện thoại, liếc chính mình liếc mắt, lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác, đoán chừng là đang suy nghĩ thế nào nói với tự mình chuyện này. Kia canh Long ngược lại cũng tự nhiên, để tránh Long Ảnh làm khó. Trực tiếp tiến lên vỗ một cái Long Ảnh bả vai nói. Long Ảnh, ta xem như vậy đi. Ngược lại nhà ta nhà ở còn không có bị hủy đi. Cũng không có cái gì tổn thất lớn. Còn lại rồi coi như xong. Bất quá đả thương cha ta chuyện này. Bọn họ vẫn còn cần ra điểm tiền chữa bệnh. Ngoài ra chính là cửa nhà ta đống kia rác dưới. Ngày mai trước hừng đông sáng. Ta không hy vọng nó vẫn ở cửa nhà ta. Khác mà. Chúng ta cũng không truy cứu, nhưng là các ngươi mang bảo đảm, sau này ba mẹ ta một chút ủy khuất cũng không thể có. Ai đều không thể tới khi phụ bọn họ, vạn nhất để cho ta biết còn có loại chuyện này phát sinh. Ta đây coi như khách khí. Ánh mắt của Long Ảnh với canh Long gặp gỡ, Long Ảnh biết canh Long nhất định là cảm giác được cái gì. Đối với cái này vị mới vừa quen huynh đệ khác họ. Lúc này Long Ảnh ngoại trừ đánh tâm nhãn cảm tạ ngoại, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, không đánh nhau thì không quen biết mà. Nếu như sớm biết là người mình, chúng ta nào dám tới dẫn đến. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta Trương Tinh chỉ cần ở Hoành Huyền một ngày, liền nhất định bảo vệ huynh đệ người nhà một ngày. Sau này nếu ai dám với người nhà ngươi gây khó dễ, đó chính là theo ta Trương Tinh gây khó dễ. Trương Tinh nói đến đây ngữ vừa ra. Hầu Tinh cẩu đản lập tức liền kéo cha vạt áo. Lão Chi Thư lấy được ám chỉ. Lập tức liền kịp phản ứng. Vung tay lên nói. Tiểu Long, người yên tâm. Ta Lão Chi Thư lấy mạng cho ngươi thề. Thôn chúng ta sau này nếu ai dám nói ngươi ra cái không phải là. Ta liền bất cứ giá nào mạng già với hắn đấu. Canh Long với Long Ảnh nghe đến mấy cái này ra hỏa một sướng một họa. Kia Lão Chi Thư ngược lại thì thôi. Nhiều lắm là chính là một chạy đường nhân vật. Ngược lại kia Trương Tinh. Đúng là trong lời nói có hàm ý a. Hóa ra nếu là chuyện lần này xử lý không thỏa đáng. Bãi nhiệm Trương Tinh kinh lý chức vụ. Sợ rằng kia Trương Tinh cũng phải cần mang đến lưỡng bại câu thương a. Long Ảnh đến nơi này lúc mới ý thức tới vấn đề tầm quan trọng. Phải nói lúc trước, những thứ này bằng hệ nhân viên nơi nào dám lớn lối như vậy. nghĩ đến đã biết lần với cha cùng đi ra ngoài. Thường ngày đều tin tâm tràn đầy cha. Thỉnh thoảng sẽ có vẻ lo lắng ở trên mặt. Thậm chí nói có một số việc cuối cùng Phá Thiên Hoang hỏi từ bản thân ý kiến đến. Xem ra lần này gia tộc nội bộ vấn đề quả thực nghiêm trọng. Ngay cả cha chính mình cũng không có chủ ý. Ừ, biểu ca, ngươi xem huynh đệ nói hết rồi. Trước hừng đông sáng không muốn nhìn thấy đống kia rác dưới. Bằng không, ta trước để cho bọn họ sắp xếp người đi dọn dẹp rác dưới. Nhìn Long Ảnh nửa ngày không có phản ứng. Trương Tinh đảo là hơi không kiên nhẫn rồi. Bất quá Long Ảnh dù sao vẫn là công ty đại công tử. Hắn biết mình bây giờ còn chưa phải là lỗ mãng thời điểm. Vì vậy liền chủ động hỏi thăm Long Ảnh ý kiến. Ngạch, được, ngươi an bài đi, nhất định phải thu thập sạch sẽ. Ngoài ra ngươi thông chi một chút bản xứ kế toán. Liền nói chủ tịch hội đồng quản trị tự mình phê duyệt qua. Xuất ra 2 triệu tới đưa cho Canh Long ba mẹ. Và lại chính là tìm chỗ tốt. Cho nhị lão cái đang lúc đại biệt thự. Tạm thời cứ như vậy đi. Có cần gì ta sẽ liên lạc lại ngươi. Long Ảnh cưỡng bách chính mình duy trì Long gia đại thiếu gia uy nghiêm. Đợi an bài hoàn những chuyện này sau khi. Long Ảnh trực tiếp kêu Trương Tinh bọn họ có thể rời đi. Mà chính hắn là theo chân Canh Long đồng thời hướng Canh Long trong nhà đi tới. Ừ, Long Ảnh, ngươi cái này bất cần đời đại thiếu gia. Cả ngày cũng biết chơi game. Trong công ty thay đổi. Chỉ sợ ngươi là còn không có biết được đi. Ta trước nhịn ngươi mấy ngày. Đến khi đại sự nhất định. Ta xem ngươi làm sao còn phách lối. Trương Tinh ngồi trên xe. Nhìn Long Ảnh đi xa bóng lưng. Nghĩ đến Long Ảnh vừa mới đối với chính mình dày. Trương Tinh khí đông đông đông. Ngay cả đạp cửa xe chừng mấy chân. Trực tiếp liền đem cửa xe cho đá ra một cái hố tới. Canh Long thính giác bén nhạy. Cảm thấy được sau lưng vang động. Hắn không cần nhìn đều biết là Trương Tinh động tác. Đối với đại gia tộc tranh đấu. Canh Long tuy nói chưa có tiếp xúc qua. Bất quá hắn ở điện ảnh thượng nhưng là có thấy qua. Đó cũng đều là chết người. Vừa nghĩ tới Long Ảnh sắp mặt đối với chuyện. Canh Long trong lòng nhất thời cảm thấy ngăn hoàng. Thở dài cũng không tiện nói gì. Chờ đi vào Canh Long trong nhà. Vốn là khí vũ hiên ngang Long Ảnh liền với xì hơi quả banh ra một dạng tê liệt trên ghế ngồi. Canh Long biết bây giờ Long Ảnh ý tưởng. Hắn kêu ba mẹ đi nghỉ trước. Rót một chén trà thủy đưa cho Long Ảnh đạo. Long Ảnh, người yên tâm đi. Long thúc sông sáo nhiều năm như vậy. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Những khiêu lương tiểu sửu đó. Cuối cùng là không đấu lại Long thúc. Hơn nữa, người không phải là còn có ta với Long Dung sao? Ừ, Canh Long, cảm ơn ngươi ủng hộ. Thực ra ta cũng vậy đối với chính mình không hài lòng. Lúc trước chỉ biết chơi trò chơi. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cha bên người cuối cùng tàng Long ngọa hổ. Vì duy trì gia tộc chúng ta kéo dài. Hắn đem toàn bộ khổ cũng chính mình gánh. Sợ chúng ta ra một chút lầm lỗi. Nếu như ta lúc trước nghe hắn lời nói. Thật tốt đọc sách, cơm sáng vào công ty xử lý sự vụ. Như vậy hiện tại ít nhất còn có thể nghĩ đến trợ giúp khác biện pháp. Chỉ tiếc, ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Long Ảnh càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Hắn giơ tay hướng về phía chính mình gương mặt chính là một cái tát. Hồng hồng trưởng ấn xuất hiện ở gương mặt. Nóng bỏng đau đớn chui vào cánh cửa lòng. Hết thảy các thứ này đều giống như đang nhắc nhở Long Ảnh. Không nên hỗn hỗn độn độn sống qua ngày. Long Ảnh, ta biết ta nói những thứ này không thích hợp. Bất quá ta hôm nay hay lại là muốn nói cho ngươi biết biết. Thực ra từ nhà các ngươi đất lành sụp đổ một khắc kia. Ta cũng biết, các ngươi người Long gia đều hết sức hận ta. Hận ta hủy diệt các ngươi tín ngưỡng. Tuy nói Long thúc lúc ấy đem chuyện nào hóa giải được. Nhưng là các ngươi không biết. Long thúc trước tiên cũng là hận ta. Chẳng qua là lúc đó có chuyện các ngươi không biết. Chuyện kia bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Nhưng là ta muốn để cho ngươi biết. Long thúc chính là vào thời khắc ấy. Mới thật sự hiểu đến. Nhân định thắng thiên. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng. Chịu bính bác. Toàn bộ khổ nạn cuối cùng rồi sẽ đi. Cũng bởi vì này, lòng thúc mới trong đầu coi trọng ta, cảm tạ ta, bởi vì chính là ta trùng hợp đem đất lành cho hủy diệt. Lòng thúc mới thật sự tìm về đến chính mình. Nhìn Long Ảnh nghe đến đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, vốn là ảm đạm ánh mắt cuối cùng lần nữa tỏa sáng hào quang. Canh Long tiến lên cầm Long Ảnh thủ, trịnh trọng nói, Long Ảnh, ta hy vọng ngươi cũng có thể tìm về thật chính tự mình. Bất kể thiên chuyện lớn, có các anh em sau lưng ngươi giúp đỡ ngươi, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, đem những nghiêu đó quỷ xà thần cũng cho đánh ngã. Canh Long, người nói đúng vô cùng, là ta quá lo lắng. Gia gia của hắn, Long gia cơ nghiệp là cha ta đánh xuống, há là những tạp chủng kia có thể cướp đi. Cảm tạ ngươi nguyện ý đi cùng ta, trợ giúp ta, bây giờ ta chẳng có cái gì cả. Chờ ta lớn lên sau khi, định đem bọn ngươi canh người nhà coi là ta thượng khách, chọn đời lễ đãi. Canh Long không biết, ngay hôm nay này ngồi tiểu trong phòng nhỏ, Long Ảnh lần này cam kết đối với bọn họ canh gia tầm quan trọng. Cho tới sau đó đến khi Long gia hậu nhân quá tới cứu viện canh gia mạch sống lúc, Canh Long mới ý thức tới mình ban đầu chĩa vào áp lực trợ giúp Long Ảnh là biết bao chính xác quyết. Định, dĩ nhiên, đây cũng là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới. Lại nói kia Trương Tinh ngược lại cũng coi là một nhân vật. Sáng sớm ngày thứ hai liền tới đến Canh Long gia. Mang theo Canh Long bọn họ đến huyện thành phụ cận biệt thự trang viên. Trực tiếp cho Canh Long ba mẹ cho mua một bộ đại biệt thự. Nhìn Trương Tinh bọn họ mục đạt thành sau khi. Cũng không có lại khi dễ Canh Long ba mẹ dự định. Canh Long đã nói phục ba mẹ tạm thời ở nơi này. Vốn là Canh Long vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá khi biết chỗ này trang viên bảo an thuộc về Lâm báo quản lý sau. Canh Long ngược lại không đang lo lắng. Hắn dặn dò Lâm báo nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ba mẹ mình. Có chuyện gì trước tiên thông báo chính mình. Chắc chắn không có bỏ sót sau khi. Canh Long lúc này mới liên lạc với Từ Cường. Đi theo Long Ảnh đồng thời hồi A thành phố. Bởi vì Từ Cường đại dã đội thói quen. Ở phương diện chiến thuật thiếu sót đồ vật quá nhiều. Cho tới kia Từ Cường đến A thành phố sau khi. Căn bản cũng không có ra đi du ngoạn cơ hội. Mỗi ngày đều là đang ở với Long Ảnh đội viên đánh phối hợp chiến. Canh Long trải qua Hoành Huyền sự tình. Lĩnh hội tới cứu chữa pháp quyết tầm quan trọng. Hắn chính là cả ngày ngâm mình ở Đức Thúc nơi đó. Gánh chịu cứu chữa bệnh nhân nhân vật. Ở Long Dung dưới sự trợ giúp. Canh Long mỗi ngày ít nhất phải tiếp đãi mấy chục danh bệnh nhân. Cũng chính là một cái tuần lễ công phu. Canh Long cứu chữa pháp quyết cuối cùng là lên tới cấp 2. Phải nói xui xẻo nhất chính là Tiểu Cáp rồi. Ở Đức Thúc biết Canh Long điểm huyệt công phu có tăng lên sau khi. Bởi vì Đức Thúc tài lực có hạn. Hơn nữa này phòng khám bệnh cũng không bỏ được nhiều như vậy kê. Kia Đức Thúc cuối cùng hạ ngoan tâm. Trực tiếp để cho Tiểu Cáp coi là Canh Long luyện tập vật thí nghiệm. Bất quá luyện tập thời điểm. Đức Thúc phải ở hiện trường. Ở Tiểu Cáp bị dày vò muốn bỏ nhà ra đi thời điểm. Canh Long ngũ chỉ quyết cuối cùng là cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa Canh Long phát hiện, nếu là mình đối pháp quyết có tân thể ngộ, kia pháp quyết tăng lên độ thuần thục nhưng là so với luyện tập tăng lên nhanh. Vì vậy Canh Long liền không sử dụng nữa thí nghiệm đối tượng, mà là thông qua Đức Thúc lưu lại tâm đắc ghi chép. Chuyên tâm thể ngộ đứng lên, đây cũng là khổ Đức Thúc, bởi vì Canh Long chữa trị hiệu quả quá tốt. Rất nhiều người cũng nghe tiếng sang đây xem bệnh, nhưng là Canh Long vì chuyên tâm thể ngộ. Không biết trốn đến nơi nào, Đức Thúc cả ngày cũng phải đối mặt kết bè kết đội chạy tới bệnh nhân. Cuối cùng kia Đức Thúc thật sự là không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là quan môn dẹp tiệm một tuần. Xách bọc quần áo đi ra ngoài du lịch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.